Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 420. Chương 420 đổi hướng khó miên. Thiên dần dần lộ ra bạch bụng. Tiểu Cắt một đêm chưa ngủ. Bị Liên Thanh an bài tiến gợn sóng hiên một gian không chí phòng ở tạm. Mạch Á Nam đêm qua cả đêm cũng là đổi hướng khó miên. Lại thấy đen nhánh bầu trời đêm liên tiếp xuất hiện sấm sét. Trong đầu hiện ra Tiểu Cắt hai mắt đổ máu hình ảnh. Càng là đem nàng sợ tới mức nửa điểm buồn ngủ cũng chưa. Thiên sáng ngời liền rửa mặt đứng dậy. La Sát các còn lại 12 cái hài tử cũng lần lượt ra khỏi phòng. Ở sân một vòng mà chạy bộ buổi sáng, Mạch Á Nam không thấy được Tiểu Cát. Liền đi vào hắn phòng điều tra tình huống, thấy trống rỗng liền giường đệm đều không có phòng. Mạch Á Nam cả khuôn mặt nhăn thành một đoàn, Tiểu Cát không thấy. Liên Thanh đem Tiểu Cát liền người mang giường tàng đi đâu. Vội vã mà rời đi La Sát các bước vào gợn sóng hiên. Vừa lúc thấy từ mỗ gian phòng đi ra Liên Thanh, Liên Thanh. Chạy nhanh cùng ta nói Tiểu Cát là như thế nào cái tình huống. Mạch Á Nam rất là lo lắng Tiểu Cát. Hắn như thế nào sẽ lạc huyết lệ đâu. Liên Thanh đem Mạch Á Nam mang vào chính mình phòng. Nhạt như mà phao nổi lên trà thơm. Người nhưng thật ra chạy nhanh nói a, Mạch Á Nam sốt ruột hỏng. Rồi Tiểu Cát có dị năng a. Mạch Á Nam giật mình. Tiểu Cát có dị năng. Nhưng hắn đôi mắt. Tiểu Cát dị năng là đồng thuật. Đến nỗi hắn đồng thuật có tác dụng gì? Liên Thanh còn chưa quan sát rõ ràng, Mạch Á Nam nhíu mày. Tiếp tục hỏi, đồng thuật cùng đôi mắt có quan hệ? Chẳng lẽ Tiểu Cắt một sử dụng đồng thuật, hắn liền phải chảy huyết lệ sao? Tạm thời là cái dạng này. Liên Thanh gật gật đầu, vì cái gì? Mạch Á Nam mê hoặc, nàng đối Tiểu Cắt dị năng sự hoàn toàn không hiểu biết bởi vì đồng thuật quá cường đại. Mà Tiểu Cát không có tu luyện, cho nên không có lực lượng đi khống chế thiên phú, nghe xong Liên Thanh nói sau. Mạch Á Nam trầm mặc thật lâu, theo sau nghĩ đến Tiểu Ái. Lo lắng hỏi, Tiểu Ái cùng Tiểu Cát có phải hay không một cái tình huống? Ân, Liên Thanh chỉ khớp xương không nhẹ không nặng mà gõ bàn trà, này hai đứa nhỏ giao cho ta là. Được, ngươi không cần quá lo lắng bọn họ. Bọn nhỏ đều là Mạch Á Nam cứu nhận nuôi. Nàng nhớ thương mỗi cái hài tử tình huống. Liên Thanh lý giải, Mạch Á Nam tự biết không có năng lực trợ giúp đến Tiểu Ái cùng Tiểu Cát. Mi giác buông xuống. Rất là mất mát, ta đã cải tiến dục linh đan. Tiểu Thiên ở thí dược. Nếu thành công, Tiểu Ái cùng Tiểu Cát tình huống là có thể chuyển biến tốt đẹp. Mạch Á Nam miễn cưỡng cười cười. Rồi sau đó đứng lên. Đi. Hồi La Sát các xem bọn hắn, người mau tiến vào cơ trúc kỳ thứ 9 tầng. Gần nhất phối hợp đan dược dùng nhiều thời gian tu luyện. Bọn nhỏ đều thực tự giác, không cần cố ý giám sát. Liên Thanh cấp Mạch Á Nam trong tay tác bình 9 văn kim tủy đan, Mạch Á. Nam cảm kích mà tiếp nhận Liên Thanh đan dược. Cùng Liên Thanh trở về La Sát các sau. Liền vào nhà minh tưởng tu luyện, Liên Thanh đứng ở 11 cái tập thể dục buổi sáng sau khuôn mặt. Đỏ bừng hài tử trước mặt. Hạ lệnh nói, hôm nay Lan trăm triệu cùng ta chọn. Còn lại người 22 cách đấu chuẩn bị. Bị Liên Thanh điểm danh 7 tuổi đại nữ hài đi ra đội ngũ. Chiều Liên Thanh cung kính mà khom khom lưng. Cung chủ, Lan trăm triệu sẽ đem hết toàn lực. Ân, đến đây đi. Mỗi ngày huấn luyện là hai bên các gia 10 chiêu. Ngăn không được đối phương công kích liền phải bị đánh. Mặc dù Liên Thanh một thành thực lực cũng không ra. Đã đem mỗi ngày cùng nàng một mình đấu hài tử đánh quải thải. Nhưng mỗi cái hài tử đều quý trọng. Cùng Thanh tỷ tỷ đối chiến cơ hội. Bởi vì chỉ có như vậy. Bọn họ mới có thể khắc sâu cảm nhận được cùng Thanh tỷ tỷ cách cái thiên địa chênh lệch uống. Lan trăm triệu trước công phòng thủ hậu phương. Mảnh khảnh chân nhỏ tiểu cánh tay cũng ra. Linh hoạt mà nhắm ngay Liên Thanh tiến công. Liên Thanh một tay nắm lấy Lan trăm triệu nắm tay. Một tay nâng lên nàng mắt cá chân. Lực độ không đủ. Hư công vô lực. Dùng toàn kính. Ngoặc kép. Hết chương.